Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 50, Bí Pháp Điệp Gia. Gurumi ở trong lòng thấp Ahat, truy phong, hai tròng mắt gian thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng tràn đầy con ngươi. Một đôi đỏ vang con ngươi hoàn toàn biến thành kim sắc. Song đuôi ngựa bị hai cổ nhiệt độ cao khí lãng nhằm phía sau. Dây cột tóc bị đứt đoạn, một đầu tóc đen bay lượn, trong nháy mắt từ bên hông bộ vị tốc hành cái mông. Viêm Ngạo thấy thế, không dám khinh thường, tuy là hệ thống minh xác vạch cái này của Mặc Nhi chỉ có nhất tinh đấu linh thực lực. Nhưng này hãm hại so với hệ thống tiết tháo, Viêm Ngạo hay là không dám tin tưởng. Gurumi trên người khí thế tăng vọt, trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch hoạt lạc, đấu khí nhập vào cơ thể ra, đem bên cạnh Huân Nhi đưa tới một bên. Viêm Ngạo vì bày ra mình thân sĩ thái độ, đối với cái này chủng hành vi chẳng quan tâm, chỉ gắt gao nhìn thẳng Gurumi, phảng phất đang chờ nàng đi đầu công kích. Gurumi biết mình vận dụng bí pháp duy trì không được bao dài thời gian. Nhưng thực lực bản thân so với việc Viêm Ngạo vẫn có chênh lệch nhất định, trong cơ thể đấu khí sôi trào, kim đế phần thiên viêm từ tay phải phún ra ngoài. Gurumi tự tay nắm chặt, sóng lửa đi tứ tán, một ngụm hỏa diễm trường đao xuất hiện ở trong tay. Đây là không gian truyền thừa trong phần thiên biến, có thể đem kim đế phần thiên viêm chuyển hóa thành các loại trạng thái vũ khí. Đồng thời uy lực nâng cao một bước. Sau đó, Gurumi vì ngưng bắt đầu con ngươi, trong đầu hồi ức bán đế cổ tố cầm bút ký tâm đắc. Trong cơ thể kim đế phần thiên viêm rất nhanh kết thành tán hoa hình dạng. Đấu khí rót vào trong đó, kim đế biến, thuận lợi kích hoạt. Ở kích hoạt trong nháy mắt, trong tay hỏa diễm trường đao khí thế tăng vọt không chỉ một bậc. Ngay cả sử dụng qua bí pháp Gurumi, thực lực đều lần nữa hướng về phía trước điệp ra. Thời gian eo hẹp chặt quá khứ hai hơi thở, Gurumi thực lực liền cất cao đến cửu tinh đấu linh đỉnh phong. Nếu như trong cơ thể nàng đấu khí tràn đầy, thậm chí có thể cường bước vào đấu vương cảnh giới. Thình thịch, dưới chân phát lực, hòn đá vỡ nát. Dường như mặc nhện một dạng vết rách rất nhanh hướng chu vi lan tràn. Ngay cả Huân Nhi cũng có thể cảm thụ được mặt đất chấn động. Viêm Ngạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Coi như cổ Mặc Nhi đi qua hai tầng bí pháp cất cao đến đấu vương, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Đen kịt hỏa diễm đẩy về phía trước đi. Đây là hắn tập luyện được thấp nhất cấp bậc đấu kỹ. Huyền giai trung cấp, huyền hỏa trường, đen kịt hỏa diễm rất nhanh hình thành bàn tay dáng dấp. Thoạt nhìn phá lệ sấm nhân, Gurumi nheo mắt lại, nàng vẫn là lần đầu tiên lợi dụng như vậy năng lượng cuồng bạo để chiến đấu. Lực đạo phương diện vẫn không thể rất tốt bà khống. Bất quá, bí pháp dưới trạng thái, toàn lực phát ra chính là tinh thần lực tụ tập thành dạng kim, vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả hình thái đều nằm ở hư huyễn trạng linh hồn chi châm. Viêm Ngạo căn bản là không có cách phát hiện. Bóng châm huyền phù ở Gurumi mi tâm trước, Gurumi dưới kéo hỏa diễm trường đao hướng về phía trước chém xéo. Trong không khí xoáy ra một đạo kim sắc hỏa tuyến, thoạt nhìn phá lệ huyễn lệ. Viêm Ngạo trong lòng cười lạnh không dứt. Hắn thấy, đối phương dĩ nhiên không cần đấu kỹ đối phó hắn. Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nhỏ như vậy cô nương, 8/10 còn không có trải qua thực chiến a. Ngay tại lúc này, cường đại lực lượng linh hồn làm cho Gurumi trong nháy mắt cảm ứng được Viêm Ngạo phân thần. Mi tâm gian huyền phù bóng châm, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng Viêm Ngạo bắn nhanh đi. Hỏa diễm trên trường đao liêu, có cao chất lượng đấu khí làm nhiên liệu kim đế phần thiên viêm. uy thế trong nháy mắt tăng mạnh, đao phong dễ như trở bàn tay cắt đen kịt hỏa trường. Viêm Ngạo còn chưa kịp phản ứng, hỏa hiểm trường đao nhẹ nhàng một quyền, liền đem đen nhánh kia hỏa trường tiêu giảm không còn. Ngay sau đó, Viêm Ngạo đột nhiên cảm giác được thiên toàn địa chuyển, cả người đều bất tỉnh tỉnh tỉnh một mảnh. Bất quá cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn là khiến cho hắn bạo phát. Đại lượng đấu khí chống đỡ bát hoang tan biến diễm, đen kịt hỏa diễm bất luận phương thức công kích, một tia ý thức hướng bốn phía cuồng oanh loạn tạc. Chỉ có một lớp mỏng manh hắc màng, đem Viêm Ngạo bao ở trong đó. Ký chủ, mau đem ý thức tiến nhập hệ thống không gian. Đau đớn khó nhịn Viêm Ngạo chưa từng suy nghĩ nhiều, trực tiếp ghim vào trong không gian, chịu đến linh hồn thương tích, có hay không tốn hao 100 bổn nguyên điểm chữa trị. Nhanh lên một chút a. Hệ thống bên trong không gian, hai người giao lưu rất nhanh, nhưng ngoại giới, Kurumi tốc độ nhanh hơn. Phạm vi lớn công kích bát hoang tan biến diễm cũng không có cho Kurumi mang đến trở lực gì. Cước bộ đạp hờ mặt đất, kim đế biến, trong thường quy chiến đấu bộ pháp bị Kurumi đơn giản dùng ra. Thiên phú cực mạnh thiếu nữ, đang né tránh bát hoang tan biến diễm lúc công kích, có thể nói sách giáo khoa cấp bậc. Huân Nhi mở to mắt to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Kurumi xem. Lúc này, Huân Nhi phảng phất lại trở về khi còn bé, tỉ tỉ trong lòng hắn, mãi mãi cũng là lợi hại nhất người kia. Cổ tay hơi đổi, hỏa liễm trường đao vẽ ra hỏa tuyến, dễ như trở bàn tay đem đen kịt hỏa cầu hoa thành hai nửa. Nếu như không phải đỉnh đầu có viêm tộc đấu tôn, Kurumi thật muốn phóng xuất thần viêm, đem các loại đen kịt hỏa diễm thôn phệ không còn. Quần đen Kurumi như trong nước tinh linh, cổ tố cẩm thân là nữ tính, ở sáng tạo, kim đế biến, lúc, càng là đem bộ pháp thôi diễn đến mức tận cùng, chân chính đạt tới hoa lệ mà không mất thực dụng trình độ. Có thể loại này bộ pháp ở ẩn núp chung không thích hợp sử dụng, nhưng ở bình thường trong chiến đấu, hắc sắc cùng kim sắc luân múa, sắp tiếp cận Viêm Ngạo thời điểm, Kurumi bộ pháp biến đổi, lực lượng cùng yêu nhã mỹ cảm hiện lên, gắng phải tỉ dụ, đem thiếu nữ cho rằng mèo mun, ngược lại là tốt nhất tán thành. Bên hông phát lực, Kurumi khoảng cách Viêm Ngạo bất quá mấy bước cách, loại này khoảng cách thường thường một cái bạo phát liền có thể đơn giản tiếp cận. Kurumi nhẹ thu trường đao, đấu khí đại lục cường giả đang chiến đấu lúc đại khai đại hợp. Bởi vì trong không khí khắp nơi đều là cuồng bạo chí cực năng lượng nguyên, thuộc về một điểm liền bạo cái loại này. Giống như nàng như vậy, đem tất cả lực lượng tụ tập ở một chút người, ngược lại là ngoại tộc trong ngoại tộc. Đương nhiên, nếu như tu luyện đế ấn quyết nhất lưu, Kurumi tuyệt đối sẽ không xa xỉ tự thân đấu khí. Khi đó, như thế nào tốt hơn trích dẫn trong thiên địa tự do năng lượng mới là điều kiện tốt nhất phương thức công kích. Kurumi tuyệt sẽ không làm mình trở nên cứng nhắc. Loại nào phương thức càng hữu hiệu quả, nàng kia liền khiến cho dùng loại nào. Ánh đao màu vàng óng trong nháy mắt phá vỡ đạo kia đen kịt lá mỏng. Mà bên trong Viêm Ngạo vừa vặn mở mắt, Kurumi thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đối phương là như vậy làm sao trong khoảng thời gian ngắn chữa trị linh hồn thương tích. Coi như là sử dụng đan dược, cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Lẽ nào hắn ngay từ đầu sẽ không thụ thương? Kurumi trong lòng kinh hãi, đặc biệt Viêm Ngạo cái trán hỏa diễm văn chương, cho nàng mang đến vô cùng áp lực cực lớn. Phần thiên biến, lần nữa vận chuyển, trong tay từ kim đế phần thiên viêm hình thành hỏa diễm trường đao, rất nhanh biến hóa thành lớn khiên dáng dấp. Hỏa quang còn chưa dấy lên, một cự lực liền hướng Kurumi kéo tới. Oanh, Lâm Bạch sắc mặt khó coi, một tay bắt lại Huân Nhi cánh tay, vẻ mặt không lành nhìn về phía Viêm Ngạo. Cả tòa phường thị bị bát hoang tan biến diễm từ đầu oanh đến vĩ. Cho tới bây giờ, cũng không thiếu đen kịt ngọn lửa. Trong phế tích thiêu đốt, Viêm Ngạo sắc mặt trắng nhợt. Hắn xem như là không dám coi khinh đối phương. Dùng công kích linh hồn, sức chút nữa làm cho hắn ở trong cống ngầm lộn một vòng thuyền. Phường thị một đầu khác, kim sắc cái khiên sớm đã biến mất. Hơi lộ ra chật vật, Kurumi từ trong phế tích đi ra. Quần đen vi vi tổn hại, một đạo dòng máu vàng từ bên mép trợt xuống. Tay nhỏ bé nhẹ lau miệng sưng. Dòng máu vàng bị da thịt nhiễm. Kinh khủng ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem mặt đất hòa tan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.